trung nhạc gặp tân hòa, cũng chỉ nửa năm đã tu luyện thành luyện khí sĩ rồi. Bốn thiếu nữ này xem ra là không hề thua kém hắn. Sau này để họ cảm ngộ linh của yêu tộc hay là của nhân tộc đây nhỉ? Trung nhạc suy nghĩ. Bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, linh đều là hình thái thần ma. Có linh của thần tự nhiên, cũng có cửa hậu thiên thần ma. Rất nhiều bộ lạc nhân tộc có đồ linh, mỗi đại thế lực, đại bộ lạc yêu tộc cũng có đồ linh cung cấp cho đệ tử cảm ứng. Bốn thiếu nữ này muốn tới mặt trăng hoặc là mặt trời cảm ngộ linh thì không thể nữa rồi. Hai con đường này đều đã đứt. Ta kích phát đồ đằng trụ mà Ngao Phượng Lâu giao cho. Sau khi có người của Long tộc tới, sẽ nhờ khao Ngao Phượng Lâu đưa họ tới Long tộc cảm ngộ linh. Trung Nhạc kích phát đồ đằng trụ của Long tộc, rồi giao cho bốn thiếu nữ, dặn dò nếu có khách từ Long tộc tới thì giao phần lãnh địa còn lại cho họ. Chắc cũng chỉ là một hai tháng nữa sứ giả Long tộc tới, giờ phải tranh thủ về kiếm môn một chuyến, chuẩn bị cho việc đột phá khai luân cảnh. Trung Nhạc xử lý xong việc, lập tức kích phát cây lý mộc mán có hồn phách bao phủ đã lâu, khởi động thuật trộm long cháo phụng, dùng lý mộc thay thế bản thân. Có cây lý mộc này, cho dù dùng hồn đăng theo dõi thì cũng chỉ cảm ứng được phương vị của lý mộc, chứ không biết được chân thân quán đang ở đâu. Ta rời kiếm môn lâu như vậy, không biết trong kiếm môn đã xảy ra chuyện gì. Ta giết Hiếu Sơ Tình rồi, dù sao cũng gây sóng gió không nhỏ. Hắn ra khỏi lãnh địa Cô Hà Thành, vào trong đại nguyên hoang địa, trở lại tướng mạo vốn có, đi về hướng đại hoang. Hắn rời đi không lâu, cô Hồng Tử cho người tới mời, thì được biết Trung Nhạc đã rời khỏi lão gia miếu. Cô Hồng Tử bất giác cho mày: tiểu tử này đúng là không chịu ngồi yên. Vừa về mấy ngày đã đi, lẽ nào về kiếm môn sao? Ta quên mất, không cho hắn biết vì cái chết của Hiếu Sơ Tình mà kiếm môn đang lý luận với Hiếu Mang thần tộc đã giằng co mấy tháng rồi. Nhưng mà việc này chắc không liên quan tới hắn đâu nhỉ. Hắn về cũng không có về làm gì, không có vấn đề gì lắm. 5-6 ngày sau, Trung Nhạc trở lại đại hoang kiếm môn. Thời gian này hắn ở yêu tộc đã trải qua những trận chiến kinh tâm động phách, không có ngày nào thoải mái. Về tới kiếm môn mới thở vào nhẹ nhõm, hắn đang nghĩ bụng: dù sao đây cũng là nhà, về nhà mới yên tâm được. Kiếm môn tạo cho hắn đã cảm giác thuộc về rất mạnh. Đây là nơi không một nơi nào khác có thể thay thế. Cho dù hắn có tạo dựng được căn cơ ở Cô Hà Thành, cho dù hắn có quan môn đệ tử của yêu tộc Thánh Thành Chủ Sư Bất Dịch, thì Trung Nhạc cũng không có bất cứ một cảm giác công nhận hay thuộc về nào cả. Ồ, tại sao kiếm môn sơn lại sát khí đằng đằng như vậy? Trung Nhạc lên kiếm môn sơn, nhau mắt nhìn lại, cảm nhận khí thế của kiếm môn hiện giờ khác với lúc hắn rời đi. Khi mới rời đi, kiếm môn khí thế nguy nga, giờ đã có một luồng sát khí. Người bình thường sẽ không nhận ra khí thế của ngọn núi này, nhưng mà luyện khí sĩ cảm quan rất nhạy bén, có thể phát hiện những điều người thường không nhận ra. Không phải kiếm môn sơn tỏa ra sát khí, mà là luyện khí sĩ trên núi. Lẽ nào sau khi ta đi đã xảy ra đại sự gì? Trung Nhạc tới phía bên vực trước nội môn, một con bạch hạc bay tới đưa hắn tới bờ bên kia. Trung Nhạc đứng trên hạc tò mò hỏi: Đào Hạc Nhi, thời gian gần đây kiếm môn xảy ra chuyện gì? Trung tiểu ca chắc gần đây xuống núi sao? Bạch Hạc nói: gần đây đúng là đã có chuyện lớn xảy ra. Mấy tháng trước, nữ hài nhi là Nguyệt Linh Chi thể Hiếu Sơ Tình không biết đã bị ai giết, chết ở bên ngoài đại hoang, thật là quá đáng tiếc mà. Sau đó luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc tới gây chuyện, đông đảo thần tộc ào ào xuất hiện, tướng mạo cổ quái, người ta chở họ lên núi, họ rất nặng, mặt mày thì đen như là đít nồi ấy. Trung Nhạc vội ho một tiếng: Đào Hạc Nhi, ngươi nói trọng điểm đi. À, đám thần tộc ấy chạy tới nói Hiếu Sơ Tình sau khi vào kiếm môn không lâu thì đã chết. Kiếm môn phải có lời giải thích rõ ràng cho Hiếu Mang thần tộc, nếu không phải nhường bồi đất bồi thường biết bao nhiêu vạn nhân tộc, nhiều lắm. Đào Hạc Nhi nhanh nhẩu nói: Ngũ đại trưởng lão không có đồng ý, nói Hiếu Sơ Tình tự ý rời khỏi đại hoang, không trong phạm vi thế lực của nhân tộc, kiếm môn không có trách nhiệm phải quản lý. Thần tộc rất là tức giận, thế là đánh nhau thôi. Sứ giả thần tộc không giành được ưu thế gì. Sau đó thì trưởng lão đại tế tự của thần tộc dẫn các tế tự trưởng lão tới, người nặng kinh khủng, bảo ta trở lên núi lý luận với Ngu đại trưởng lão. Sắp chiến tranh tới nơi rồi đấy. Trung Nhạc giật thót: Trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc cũng đích thân xuất hiện rồi. Trưởng lão đại tế ti là đầu não thần tộc, thần miếu cung phụng phần minh, tương đương với kiếm môn môn chủ. Xem ra cái chết của Hiếu Sơ Tình đã gây nên động tĩnh không nhỏ rồi. Mà việc này là do hắn ta giết Hiếu Sơ Tình mà nên. Trung Nhạc không khỏi lo lắng, lo việc mình làm gây họa cho kiếm môn. Sau đó thì sao? Trung Nhạc định thần lại hỏi tiếp. Sau đó, Thủy Từ An trưởng lão rời khỏi kiếm môn tới Tây Hoang, mời trưởng lão đại tế tươi của mấy thần tộc khác tới hòa giải. Thể diện của Thủy trưởng lão thực là không vừa. Có mấy vị thần tộc đại tế ti vừa cao vừa to, lại rất là cổ quái. Có người một mắt, có người thì lại có rất nhiều mắt, khiến đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc không dám tùy tiện hành động, quyết định một đấu một rồi lại đánh nhau. Trung Nhạc sững người, thất thanh kêu lên. Cường giả cấp môn chủ mà Thủy trưởng lão có thể mời tới sao? Ngũ đại trưởng lão nói, Thủy trưởng lão quan hệ rất là rộng, thủ đoạn thông thiên, quả nhiên không sai. Chính vì những thần tộc được mời đến quá nặng mà người ta gần như là không bay lên nổi đây. Đào Hạc Nhi tiếp tục nói, lần này đánh nhau, nếu kiếm môn thua thì cắt đất, bồi thường người phải cắt vạn dặm đất đai, 10 và 10 vạn nhân khẩu đấy. Sau đó, Trung Nhạc vội hỏi, sau đó thì đánh nhau chứ gì nữa? Đào Hạc Nhi nói. Trung Nhạc chớp mắt, không kìm được. Hạc Nhi, ngươi còn chưa nói kết quả. Còn chưa có kết quả thì sao nói được chứ? Đào Hạc Nhi cười. Người hòa giải mà Thủy thường Thủy trường não mời tới nói, trường não không được động thủ, tránh tổn thương hòa khí, chỉ bằng đệ đệ tự động, chỉ bằng chỉ đệ đệ tự động thủ, chọn đệ tử có cảnh giới xuất sắc nhất ra tỉ thí một trận, thua thì Đại Hoang phải cắt đất bồi thường, thắng thì Hiếu Mang thần tộc phải chịu mình xui xẻo. Dù sao Hiếu Mang thần tộc cũng không phải là thần tộc thuần huyết, không cần thiết phải đại động can qua. Các sư huynh trong nội viện mấy ngày nay đều đang rèn luyện, thay nhau thách đấu long hổ bảng, náo nhiệt cực kỳ, muốn tranh đệ nhất long hổ bảng rồi tới quyết đấu với cường giả Hiếu Mang thần tộc. Nếu không phải ta có chức trách thì cũng chạy đi xem náo nhiệt rồi. Trung Nhạc thở phào, tới nội môn lấy ra mấy cái linh dược mà sứ giả yêu tộc đưa tới, cười. Hạc Nhi, ngươi trước kia muốn để ta đề bạt ngươi, ta chưa từng dám quên. Đây là mấy cây linh dược ta có được khi du ngoại, tặng cho ngươi đấy. Hạc Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm nhận được linh tính bức người từ mấy cây linh dược chắc chắn sẽ có ích lớn với tu vi của mình, vội cảm ơn, ngậm lấy bay lên tầng mây. Các đại thế lực tặng lễ vật, tặng linh dược không phải là rất bình thường sao? Trung Nhạc rời khỏi Hãm Không Thánh Thành, mang theo hết các loại linh dược, dọc đường đều dựa vào chúng giữ mạng. Mấy cây linh dược tặng Hạc Nhi đều có tuổi đời mấy trăm năm, linh tính cực mạnh, trong kiếm bồn cũng là linh dược hiếm có, lẽ nào Đào Hạc Nhi lại không vui cho được chứ? Thời gian này nàng ta phụ trách đưa người qua lại bờ vực. Đây là lần đầu tiên có nội môn đệ tử tặng nàng linh dược, mà còn là loại thượng hạng thế này. Trận thi thí Long Hồ Bảng này có lẽ là để giành đệ nhất uẩn linh cảnh, thoát thai cảnh và khai luân cảnh. Còn giữa các đường chủ thì là đệ nhất linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, thậm chí là pháp thiên cảnh, chắc là giữa bốn đại cao thủ kiếm môn rồi. Trung Nhạc trở về nội môn, thấy không khí trong nội môn tốt hơn rất nhiều so với khi hắn rời khỏi đây. Các nội môn đệ tử chia đi ngất trời, đều đang chăm chỉ tu luyện, thách đấu với cao thủ trên Long Hồ Bảng, thường xuyên như là cơm bữa. Trong thời gian ngắn như vậy, tụ vì thực lực luyện khí sĩ nội môn đã được nâng lên rất nhiều, có sự thay đổi lột xác so với lúc hắn rời đi. Áp lực mà thần tộc gây cho luyện khí sĩ kiếm môn đã khiến cho họ bắt đầu biết phấn đấu rồi đấy. Trên đường tới động phủ của mình, Trung Nhạc đã thấy ba trận đấu giữa các luyện khí sĩ, đứng lại quan sát một lúc, thầm nghĩ. Chỉ là tuy giờ họ đang rất hăng hái, thực lực cũng hơn trước rất nhiều, nhưng mà vẫn còn thiếu sự rèn luyện sinh tử, không tàn khốc như sự cạnh tranh ở yêu tộc. Chiến ý đủ nhưng sát ý thì chưa. Hắn trải qua trận chiến ở trong Hắc Sơn bí cảnh, trận kích sát thiên yêu Lê Quân, huyết chiến trên phố, đột phá vòng vây, chiến đấu với Thanh Hà và trận chiến nơi ranh giới Cô Hà Thành. Nhiều trận chiến đấu như vậy khiến nhãn lực quán rất lão luyện, vừa nhìn là nhận ra luyện khí sĩ kiếm môn còn thiếu sát ý. Giờ vị trí quán khác với các đệ tử nội môn ở đây, nhìn các luyện khí sĩ này chiến đấu giống như là lòng bàn tay của mình vậy, nhìn ra được hết. Trận chiến với Hiếu Mang thần tộc lần này với luyện khí sĩ kiếm môn mà nói là sự rèn luyện hiếm có, là cơ hội để họ có thể mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. để các đệ tử nội môn đối với thần tộc thì vẫn còn non nớt, nhưng đúng là họ cần một trận sóng gió. Hắn nghĩ bụng, không hề nghĩ bản thân hắn và những luyện khí sĩ nội môn kia cùng lứa tuổi. Hắn đã lâu không về động phủ, hoa viên không có ai dọn dẹp, cỏ dại mọc tùm che khuất cả hoa. Trung Nhạc cầm dụng cụ vào hoa viên, cẩn thận nhổ cỏ, bón phân cho hoa, rồi dẫn nước tới tưới. Bận rộn nửa ngày còn chưa xong việc thì nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Trung Nhạc cầm cuốc đi ra mở cửa, cười nói: "Thì ra là mấy vị sư muội, mời vào mời vào." Đình Nam Nguyệt, Ngũ Phi Yến, Đào Yến Nhi, Lê Tú Nương tò mò nhìn hắn. Đình Nam Nguyệt phì cười: "Trung sư huynh, ta nghe mấy sư đệ nói thấy ngươi trở về, sao ngươi không đi thách đấu Long Hổ Bảng mà lại chui vào trong động phủ cái bộ dáng này chứ?" Trung Nhạc giờ đã là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, còn họ thì vẫn là uẩn linh cảnh, vì thế theo vai vế họ phải gọi Trung Nhạc một tiếng là sư huynh. Trung Nhạc mời họ vào động phủ cười nói: "À, ta lâu ngày không có về, động phủ bẩn quá nên dọn dẹp một chút." Bốn thiếu nữ vào trong, Lê Tú Nương không kìm được nói: "Giờ Long Hổ Bảng rất là náo nhiệt, Trung sư huynh đã nào không có ý định gì?" Long Nhạc lắc đầu: "Không có nghĩ nhiều." Ngô Phi Yến cười khẩy nói: "Ta không tin, ngay cả mấy tiền bội bọn ta còn tham gia, mấy tháng nay đã đấu tới mấy chục lần rồi, ta không tin ngươi không có ý định." Đình Nam Nguyệt đắc ý nói: "Trung sư huynh, tỷ muội ta giờ tu vi thực lực đại tăng nha, thủ đoạn lợi hại hơn trước rất nhiều rồi. Thời gian gần đây ngươi không có mặt tại đây, quá nửa là không đánh lại bọn ta đâu. Hay là tỷ thí chút nhỉ, tỷ tỷ có thể đánh cho ngươi kêu lên sư tỷ tha mạng đấy." Trung Nhạc đã nhận được thực lực của mấy nữ hài nhi này đã mạnh hơn trước rất nhiều, cũng mừng cho họ nói: "Đừng đùa nữa." Đình Nam Nguyệt tức tối, Lê Tú Nương ánh mắt lay động: "Trung du huynh không muốn tỉ thí chút sao? Lần trước ta thua ngươi, rất muốn tìm cơ hội mà đấu lại. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ quét dọn động phủ cho. Phi Yến, có muốn tỉ thí với Trung du huynh không?" Ngô Phi Yến gật đầu thản nhiên nói: "Ta sợ sư huynh thời gian này lại lười nhác." "Ừ, cũng được, không bằng hãy lĩnh giáo một chút sự tiến bộ của Trung du huynh trong thời gian qua đi. Yến Nhi, ngươi nghĩ sao?" Đào Phi Yến phì cười nói: "Trung sư huynh dù sao cũng là thoát thai cảnh, chúng ta vẫn là uẩn linh cảnh, bốn người đánh một mới có cơ hội thắng. Nếu Trung sư huynh thua thì phải quét dọn động phủ cho bốn người bọn ta." Đình Nam Nguyệt hứng khởi nói: "Quyết định vậy nhá sư huynh, người sẽ thành sư đệ nhanh thôi." Trung Nhạc bất lực nói: "Thôi được rồi, bốn vị sư muội mời." Một lát sau thì bốn nữ tử ngoan ngoãn dọn dẹp động phủ cho Trung Nhạc, trừ cỏ, tưới nước cho hoa, quét dọn bụi bẩn. Một chiêu còn chưa tung ra đã thua rồi, Trung sư huynh thực quá là không nể mặt chúng ta. Đình Nam Nguyệt bực bội: "Ta bị dọa cho phát khóc đây." Đào Yến Nhi có chút ngượng ngùng nói: "Vừa rồi hắn khí thế thật là hung mãnh, ta còn tưởng sắp ăn thịt ta nữa." Ngô Phi Yến và Lê Tú Nương sắc mặt thì vẫn còn tái nhợt, chiêu thức của họ còn chưa được tung ra thì khí thế của Trung Nhạc đã lan tỏa khiến đầu óc họ trống rỗng, đành phải ngoan ngoãn nhận thua, quét dọn động phủ cho Trung Nhạc. "Trung sư đệ có nhà không?" Bốn người bên ngoài cao giọng gọi. Bỗng bên ngoài có người cao giọng gọi: "Đừng có trốn trong đó, ta biết ngươi về rồi đấy." Trung Nhạc đang khắc tượng đá, nghe tiếng thì tim khẽ rung lên, đặt tượng đá đang khắc dở xuống, mở cửa thì thấy Đàm Chân sồng sộc lao vào cười hề nói: "Ây, quả nhiên đã về. Về thì tốt rồi. Thời gian này ngươi không có mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ thực lực ta không còn như xưa nữa rồi, một mình có thể đánh hai." "Ồ, sao các sư muội đều ở đây dọn nhà cho ngươi thế? Trung sư đệ quả nhiên là rất cừ nha." Đám Đàm Chân thấy mấy người Đình Lam Nguyệt và Ngô Phi Yến đang bận rộn thì ngón tay cái giơ lên: "Sư đệ tuy không anh tuấn bằng ta, nhưng mà thủ đoạn không hề kém nha. Ta có 5 vị hôn thê, ngươi thiếu một người nữa là bằng ta rồi." Mấy người Lê Tú Nương đỏ mặt vội lên tiếng: "Đàm sư huynh, đừng có nói quàng nói xin." Đàm Chân không để bụng, cười hề hề nói: "Năm vị hôn thê chẳng một ai chào đón ta, cứ gặp để hét đòi giết, đuổi ta chạy trốn chết đi. Trung Nhạc thì rất giỏi, các sư muội đều rất đồng lòng, ta nói mấy ngày nay sao ngươi không độ diễn? Hay, thì ra là bận rộn mấy việc này." "Ta thích bộ dạng vô lại của tiểu tử này." Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hòa khen. Đàm Chân nghênh ngang ngồi xuống cười nói: "Phong đại trưởng lão đã tách Long Hổ Bảng thành 3 bảng, uẩn linh cảnh, thoát thai cảnh và khai luân cảnh. Giờ ta đứng thứ 6 bảng thoát thai cảnh rồi, chuẩn bị thách đấu người thứ 5 đây. Trung sư đệ, lần trước hai ta bất phần thắng bại, hay là lần này tỉ thí nhỉ? Ngươi nhất định cũng là muốn biết mình đứng thứ mấy trên Long Hổ bảng có đúng không? Trung Nhạc lắc đầu. Long Hổ bảng không có mấy ý nghĩa với ta. Đứng nhất nhì thoát thai cảnh lại. Thứ nhất là Ngu Chính Thư của Hữu Ngu Thị. Thứ hai là Khâu Cấm Nhi của Khâu Đàn Thị. Thứ ba là Thủy Thanh Niên của Thủy Đồ Thị. Thứ tư, thứ năm đều là đệ tử của thế gia Đại Việt. Đàm Chân là buồn bã lắc đầu. Trong ba hạng đầu lại có tới hai nữ tử. Đấy là hết nam nhân, đẩy hết nam nhân chúng ta xuống. Ngu Chính Thư vào nội môn khá là sớm, còn hai nữ tử kia đều khá là muộn, đặc biệt là Thủy Thanh Niên của Thủy Đồ Thị. Vào nội môn chưa tới một năm đã đứng hạng 3 rồi đấy. Nhưng mà ta sẽ thách đấu hạ họ xuống, giành vị trí đầu tiên, thay mặt kiếm môn chúng ta đấu với cao thủ Hiếu Mang thần tộc. Trung sư đệ, nào, chúng ta đấu một trận đi, để xem thời gian qua ngươi đã tiến bộ thế nào rồi nào. Trung Nhạc lắc đầu nói, Đàm sư huynh, chúng ta không cần phải làm vậy. Đàm Chân ngứa ngáy cứ đòi tỉ thí, nhưng lúc này bên ngoài bỗng có tiếng gọi Trung Nhạc. Trung Nhạc chán nản, ra ngoài thì thấy hơn chục vị luyện khí sĩ chiến ý hừng hực đứng đó, chính là những luyện khí sĩ đã từng bị hắn đánh. Chư vị có gì chỉ giáo vậy? Trung Nhạc chấp tay hỏi. Trung Sơn Thị, lần trước ta thua trong tay ngươi, thấy không phục, giờ thực lực đã tiến bộ nên ta thách đấu. Ra tay đi thiếu niên, quang minh chính đại chiến một trận đi. Đàm Chân nhìn họ giận dữ quát lớn. Trung sư đệ từ lâu đã sánh ngang ta, giờ ta đứng thứ 6 Long Hồ bảng, các ngươi lẽ nào mạnh hơn ta? Một đám ô hợp, lui hết đi. Trung Nhạc giơ tay cười nói, Đàm sư huynh không cần phải vậy, nội môn kiếm môn ta trước nay đều không có mấy đấu trí, giờ đấu trí mạnh như vậy ta rất mừng. Nếu như chư vị sư huynh sư tỷ đã muốn chỉ giáo lại lấy thể diện thì lẽ nào lại làm ta cụt hứng, ta lại làm cụt hứng của họ chứ. Đàm Chân chớp mắt nói, ngươi muốn ra tay à? Trung Nhạc lắc đầu, thịnh tình khó từ chối. Chư vị sư huynh sư tỷ, mời. Khi thế quán đột nhiên bùng phát, sát khí là khủng bố tràn ra. Trong nháy mắt, trong vòng mấy chục dặm tĩnh lặng như tờ, mọi người thần tình hoảng hốt như đã chìm dưới lòng đất, chảy ra suối máu, nháy mắt biến thành biển máu, vô số xác chết nổi lềnh phềnh ở trên biển. Bên tai họ dường như nghe thấy cả tiếng thần khóc quỷ sầu. Đây là sát khí của Trung Nhạc, tạo cho họ một áp lực cực lớn lên tâm linh, khiến toàn thân tràn ngập trong sát ý, thấy được những cảnh tượng dị thường. Trung Nhạc thu khi thế về, sát ý biến mất, thấy mười mấy vị luyện khí sĩ trước động phủ đều ngồi phịch dưới đất, sắc mặt tái trắng, mắt trợn tròn, có người thở hổn hển hét ầm lên bỏ chạy, có người thì bò ra đất khóc tù tù. Ở phía xa, tám vị đường chủ nội môn đều bị kinh động, bay tới xem thì vô cùng kinh ngạc. Kiếm khí đường chủ lầm bầm, sát khí nặng như vậy, lẽ nào có ma đầu trà trộn vào kiếm môn sơn? Dù sao cũng đã chưa trải qua chém giết thực sự, thiếu sát ý, bị sát ý của ta công kích đã chia đi mất sạch. Trung Nhạc lắc đầu quay lại nói, Đàm sư huynh, chúng ta... Đàm sư huynh. Đàm Chân chán túa mồ hôi lạnh, thất hồn đạc phách, lưng áo ướt đẫm. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Đàm sư huynh cũng là người chưa trải qua sát phạt, nhưng mà nếu trải qua vài trận ác chiến thực sự sẽ rất có thành tựu đấy. Sát ý quán thực sự là quá nặng, quá mạnh, huyết hải xác nổi, không phải là những thứ mà các luyện khí sĩ này có thể chịu đựng được. Cho dù số các luyện khí sĩ kiếm môn có không ít người có tư chất nổi trội, nhưng mà người trải qua sát phạt như Trung Nhạc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Luyện khí sĩ nội môn kiếm môn chúng ta luôn thiếu sát khí tẩy lễ, tỉ thí giữa các đệ tử cũng tốt, nhưng mà khi gặp chiến trận chiến sinh tử thì sẽ phải chịu thiệt thôi. Trung Nhạc nghĩ bụng. Ở phía xa, Phong Sấu Trúc xuất hiện bên cạnh tám vị đường chủ, có chút thất vọng nói, chút sát khí này đã không chịu nổi, đám nội môn này chỉ thách đấu với đồng môn là chưa đủ, không thể thắng nổi đám lang sói của Hiếu Mang thần tộc đâu. Kim Khí đường chủ lắc đầu, thời gian gần đây các trận thách đấu trong nội môn gần như chưa bao giờ gián đoạn, thực lực các đệ tử cũng tiến bộ rõ rệt, phong trưởng lão yêu cầu họ cũng hà khắc quá. Không phải hà khắc, mà là bọn trẻ trong nội môn đúng là thiếu sự rèn luyện sinh tử. Thế nào là luyện khí sĩ? Khi xưa các tiền bối của kiếm môn ta tới đại hoang, yêu ma vây khốn, liều chết chiến đấu bảo vệ nhân tộc, trải qua vô vàn trận chiến sinh tử, tâm khẽ động và sát khí vạn trượng, quần ma tránh xa, đó mới là luyện khí sĩ. Phong Sấu Trúc thò cánh tay gầy như là củi khô, chỉ về phía Trung Nhạc nói: "Tiểu tử Trung Sơn Thị kia tốt, sát khí tỏa ra là không ai có thể kháng cự. Các đệ tử nội môn khác nào ai sánh được với hắn ta chứ?" Tám vị đường chủ dường như không đồng ý lắm. Phong Xấu Trúc thấy hết biểu hiện của bọn họ cười khẩy. "Trước đây không lâu, có tin từ Đông Hoang, thánh thành chủ của yêu tộc Sư Bất Dịch thu nhận một long tộc làm quan môn đệ tử, tên là Long Nhạc. Luyện khí sĩ này cũng chỉ có tu vi thoát thai cảnh, nhưng một trận huyết chiến ở thánh thành đã giết 100-200 luyện khí sĩ yêu tộc. Trong đó có luyện khí sĩ khai luân cảnh, đệ tử thoát thai cảnh của kiếm môn ta, ai có bản lĩnh đó. Gần đây lại có tin tới rằng Long Nhạc này từ thánh thành trở về Cô Hà thành, đi tới đầu chém tướng tới đó, đã có 58 cao thủ khai luân cảnh chết dưới tay hắn." Tám vị đường chủ thất thanh. "Thoát thai cảnh giết khai luân cảnh? Sao có thể được chứ? Trường đạo có đùa phải không? Một trận đồ sát 100-200 luyện khí sĩ, hơn nữa còn là luyện khí sĩ yêu tộc, ngay cả long tộc cũng không thể làm được." "Không sai, sẽ rất mệt. Phòng ngự cũng không thể nào không lọt giọt nước nào. Trừ phi bọc mình thành cái kén thì mới chặn được phần lớn công kích. Đối mặt với công kích dạng âm hay hồn thì bất lực. Chỉ cần có vài luyện khí sĩ tinh thông âm công hồn công là có thể phá vỡ tầng phòng ngự quán. 100 luyện khí sĩ đâu có dễ dàng đâu. Nhiều vết thương nhỏ sẽ thành vết thương lớn, chắc chắn là chết. Chắc chắn yêu tộc nó khoác. Chắc chắn là vậy. Khoảng cách giữa thoát thai cảnh và khai luân cảnh rất lớn. Ngoài ngũ hành linh thể ra thì không ai có thể khiêu chiến vượt cấp được. Cho dù là ngũ hành linh thể, muốn thắng khai luân cảnh cũng rất khó, chứ đừng nói là giết 58 cao thủ khai luân cảnh." Trường đạo hội có được tin tức này cách đây không lâu, khi nhận được tin họ cũng giật mình. Phong Số Trúc thở dài nói: "Trước đây không lâu có khách từ thần tộc tới, mấy vị đại tế ti đó cũng nói chuyện này. Hiển nhiên họ cũng nhận được tin, biết Sư Bất Dịch thu nhận một quan môn đệ tử vô cùng lợi hại. Họ và chúng ta trao đổi tin tức, nếu Long Nhạc xuất hiện thì trừ bỏ ngay để loại trừ hậu họa. Các người có thể chọn ra một luyện khí sĩ từ kiếm môn sánh ngang với Long Nhạc không?" Tám vị đường chủ đều khựng người, trầm mặc không nói. Trên Long Hồ bảng của kiếm môn có không ít cao thủ thoát thai cảnh, ví như ba người đứng đầu đều là nhân tài tiềm năng, hoặc như là Hữu Ngu Thị Ngu Chính Thư, Thủy Đồ Thị Thủy Thanh Nghiên và Khâu Đàn Thị Khâu Cấm Nhi. Nhưng mà nếu nói đến giết luyện khí sĩ khai luân cảnh, một trận giết 100 luyện khí sĩ thì họ không nghĩ mấy người đó có thể làm được. Thân phận Thủy Thanh Nghiên không bị lộ. Các đường chủ không biết nàng ta là Thiên Tượng Lão Mẫu, đương nhiên vẫn coi nàng ta như các luyện khí sĩ bình thường khác. Thực ra luyện khí sĩ như Long Nhạc, trong các tộc đều có một hai người. Phong Số Trúc nói: "Các luyện khí sĩ mà các đại chủng tộc bồi dưỡng đều phải trải qua sự tuyển chọn tàn khốc, thắng làm vua. Mà kiếm môn ta mới chỉ có những trận đánh như đùa vậy, như vậy không thể xuất hiện bá chủ hùng bá hoặc man hoang được. Các ngươi xem, đây chính là tướng mạo của Long Nhạc." Hắn trải một bức tranh ra, trong đó chính là hình dạng Long Nhạc mà Trung Nhạc biến thành. Hình vẽ là khi Trung Nhạc đang đổ sát, chắc là có người đã chép lại tình hình lúc đó. Rõ ràng là nhân tộc cũng có gian tế trong thánh thành của yêu tộc, ngấm ngầm ghi lại trận chiến của Trung Nhạc truyền tin về kiếm môn. Tám vị đường chủ sắc mặt kịch biến. Trung Nhạc giết 100-200 yêu tộc, nhanh chóng dứt khoát, thi thể chất đầy đường, máu chảy thành sông, đúng là một vị sát thần. "Các người sao chép lại bức họa này, mỗi người một bản, khi giảng bài hãy cho các đệ tử môn hạ ghi nhớ tướng mạo của Long Nhạc." Phong Số Trúc dặn dò. "Nếu các đệ tử bất ngờ gặp hắn thì phải bỏ chạy ngay, tuyệt đối không được động thủ. Hơn nữa phải thông báo cho đường chủ, trưởng lão càng sớm càng tốt, để họ ra tay gạt bỏ hắn trừ hậu họa." Tám vị đường chủ căng thẳng, lập tức chép lại bức họa tướng mạo của Long Nhạc kia. "Trung Sơn Thị..." Phong Số Trúc ánh mắt rực rỡ nhìn Trung Nhạc lầm bập. "Sát khí của Trung Sơn Thị đủ nặng, chưa biết chừng có thể sánh ngang với Long Nhạc. Chỉ là không biết giờ tu vi quán tiến bộ tới mức nào. Nhưng cho dù hắn không bằng Long Nhạc thì cũng là nhân tài có thể đào tạo. Thần kinh bách chiến mới có được sát khí nặng như vậy." Thuận Bích đường chủ nói: "Long Nhạc, Trung Nhạc đều là có chữ Nhạc. Nếu như Trung Nhạc được dạy dỗ tử tế, chưa biết chừng Đại Hoang, Đông Hoang lại là Song Nhạc đối đầu. Đáng tiếc." Hắn hậm hực. Tiểu tử Trung Nhạc này từ khi vào nội môn chưa một lần nào nghe giảng. hắn chưa từng tới Thuận Bích Đường ta. Kiếm Tâm Đường của ta hắn cũng không có tới. Kiếm Tâm Đường chủ cũng này, Kiếm Khí Đường cũng chưa từng thấy bóng dáng của hắn. Hắn cũng không có tới Trận Văn Đường nghe rằng nửa năm trời có thấy bóng hắn đâu. Các vị đường chủ thi nhau tố cáo. Phong Sấu Trúc vốn đánh giá Trung Nhạc rất cao, nhưng nghe vậy thì lưỡng lự nghĩ. Lẽ nào cái tên Trung Sơn Thị này chỉ để hiệp sĩ giấy thôi sao? Chỉ có sát khí mạnh, còn những cái khác đều không ra gì. Hắn vào nội môn không tới bát đường tu hành, e là thành tựu cũng chỉ có hạn thôi. Trung Nhạc bạo phát sát khí khiến cho mười mấy vị luyện khí sĩ nội môn tới vãi cả ra quần. Chỉ có một chuyện nhỏ trong vô vàn những chuyện lớn xảy ra ở kiếm môn thời gian gần đây rất nhanh đã lắng xuống. Các trưởng lão Phong Sấu Trúc gần đây phải đau đầu vì rất nhiều việc. Tất cả trưởng lão của trưởng lão hội đều không được nhàn hạ. Ngoài Hiếu mang thần tộc tới đây gây chuyện, khách từ các đại thần tộc tới giảng hòa, còn có một việc quan trọng hơn nữa, đó là điều tra rốt cục Hiếu Sơ Tình chết trong tay của ai. Lần này có thể nói trưởng lão hội của kiếm môn đã điều động tất cả lực lượng có thể, tìm kiếm tại địa điểm chiến đấu, tìm kiếm mọi dấu vết có thể còn lại, nhưng tuyệt đối chẳng tìm được thứ gì có ích cả. Không lâu sau, 8 vị đường chủ cho các đệ tử môn hạ thấy bức họa vẽ Long Nhạc. Trong bức họa là cảnh huyết chiến của Long Nhạc, khiến trên giới nội môn đều kinh ngạc. Những điều Long Nhạc làm ở Yêu tộc đã gây chấn động không hề nhỏ. Long Nhạc được vinh danh là đệ nhất cường giả thoát thai cảnh. Toàn bộ nội môn đệ tử như sắp gặp đại địch, ngay cả cao tầng kiếm môn cũng vô cùng coi trọng việc này. Còn Trung Nhạc khi nghe tin về mình thì lại dở khóc dở cười. Hắn ở kiếm môn không hề gây chú ý gì đối với mọi người, không ngờ thân phận khác của mình đã gây chiến động lớn như vậy. Những ngày này nội môn đệ tử kiếm môn nói đi nói lại về trận huyết chiến của hắn và cả sự tích hắn giết về cô Hà Thành. Vì kiếm môn không có được nhiều tin tức nên càng truyền càng thần kỳ, khiến Trung Nhạc khi nghe về sự tích của mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Họ loan tin ta không giống Long tộc mà giống đại ma đầu cầm Yêu tộc ăn như ăn cà rốt vậy. Trung Nhạc vẫn ở lì trong động phủ, không tham gia khiêu chiến các đệ tử nội môn mà tiếp tục điêu khắc. Mấy ngày nay hắn điêu khắc tới 100 con giao long, muôn hình vạn trạng, tỉ mỉ nghiên cứu giao long đồ đằng mà Ngao Phượng Lâu đã truyền thụ, có được nhiều cảm ngộ hơn. Đột nhiên ngoài động phủ có tiếng gọi cửa. Trung Nhạc mở cửa, nhìn ra thì thấy Lộc Bà đang đen mặt đứng đó. Phía sau Lộc Bà có truyền tới một giọng nói dịu dàng. Sư huynh. Một thiếu nữ bước ra từ sau lưng Lộc Bà. Ở trên người mặc một bộ y sam mỏng màu xanh, cúi đầu bước tới cách Trung Nhạc một trượng, lén nhìn Trung Nhạc mặt đỏ bừng. Ồ, Cấm Nhi sư muội. Trung Nhạc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chân của muội khỏi rồi sao? Mời vào nào. Lộc Bà thì trợn mắt nhìn hắn hùng hổ nói. Cô nương nhà ta biết ngươi về lâu rồi, vốn tưởng ngươi sẽ tới thăm. Cô nương nhà ta ở Dương Thần Điện trải chút trang điểm cả nửa ngày trời đợi ngươi tới, đợi tận 2-3 ngày cũng không thấy bóng dáng của ngươi đâu. Cô nương nhà ta muốn tới gặp ngươi nhưng lại sợ người ta bàn tán, đợi ngươi nhưng mà ngươi không tới, cứ lưỡng lự mãi cả ngày cuối cùng vẫn phải chạy tới đây đấy. Bà, Cấm Nhi kéo gấu áo Lộc Bà, thận trọng cố theo sát bước Trung Nhạc, giọng dịu dàng nói. Chân ta cũng đỡ nhiều rồi, chỉ là từ nhỏ tới lớn không đi, chân quá nhỏ, không có sức lực, hơn đã thỉnh thoảng bị tê. Ngũ đại trưởng lão đã khám rồi, nói mộc khí trong cơ thể ta vẫn có quá nhiều, không dễ gì loại bỏ được gốc bệnh. Cơ thịt cũng không săn chắc, phải thường xuyên tập luyện mới được. Nếu bình thường tu luyện thần thông hoặc giao đấu với người khác thì vẫn nên ngồi xe lăn thì tốt hơn. Nàng suýt nữa thì ngã, Trung Nhạc vội đưa tay đỡ. Không có gì thấy ngọt điệm trong lòng. Lộc Bà hắng giọng, hai người đều không nghe thấy. Bà lại hắng giọng lần nữa, Trung Nhạc quay lại nói. Bà yên tâm, ta đỡ sư muội sẽ không để muội ấy ngã đâu. Lộc Bà mắt tóe lửa nói. Nam nữ thọ bất thân. Khô Cấm Nhi nghiêm túc nói. Bà, chân ta không được khỏe mà, sư huynh dắt tay ta cũng chỉ là lo ta ngã thôi. Trung Nhạc dắt tay Khô Cấm Nhi dẫn vào động phủ. Lộc Bà vội theo sau sợ nàng chịu thiệt thòi. Khô Cấm Nhi quay lại nói. Bà ra ngoài một chút đi, ở đây có Trung sư huynh rồi, ta có chút việc muốn hỏi huynh ấy. Lộc Bà mặt tối sầm lại nói. Không được, lão thần lo hắn không kiềm chế được, cô nương lại đi vào vết xe đổ của phu nhân. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Khô Cấm Nhi cũng bất lực, đành để Lộc Bà đi theo. Hai người tới cây cầu dưới ngọn thác, thấy trên cầu có hơi nước tạo thành cầu vồng rực rỡ. Khâu Cấm Nhi liếc nhìn Trung Nhạc, lộ vẻ lo lắng, một lúc sau cắn môi nói: "Sư huynh, Sở Hữu Tình sơ sư muội chết rồi, lời nói đùa hôm đó của sư huynh." Trung Nhạc khựng người cười lớn: "Chắc sư muội không nghĩ là ta giết Hiếu Sơ Tình đấy chứ?" Thiếu nữ vội xua tay nói: "Đương nhiên Trung sư huynh sẽ không làm vậy, ta chỉ nói vậy thôi, sư huynh lương thiện như vậy." Trung Nhạc nghĩ bụng: "Không phải ta lương thiện, mà là muội quá lương thiện đấy." Trái tim hắn cũng có phần mềm yếu, bị thiếu nữ này chạm tới có chút cảm khái. Hắn ở bên ngoài đổi hình đổi dạng, ở yêu tộc chém giết quyết đoán, đấu trí với cự phách của yêu tộc, nhưng đối diện với thiếu nữ này, Trung Nhạc lại thấy được nàng có thứ mà hắn không có, hoặc có thể nói là hắn đã là cố tình quên đi. Hắn hoàn toàn thả lòng. Tiếng chiến đấu bên tai xa dần. Trong tầng xét trên cao, hai linh hồn tắm mình trong sấm sét. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tôi luyện linh hồn và tinh thần được trong sấm sét, còn Lộc Bà thì ở trong động phủ bảo vệ nhục thân của họ. Vị Lộc yêu này trung thành tuyệt đối với Khâu Cấm Nhi như hình với bóng vậy. Trên tầng lôi đình, hai linh hồn nắm tay nhau tắm trong đôi quang, tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Càng ngày càng cao, nhìn lôi đình sinh hóa biến thành long phượng, hoa cỏ đủ mọi hình dạng. Dưới chân họ là tầng mây mỏng, là những ngọn núi cao chót vót. Năm nay Trung Nhạc 16, Khâu Cấm Nhi 14 tuổi. Họ đều đã học cách lôi đình tôi hồn. Tắm trong lôi quang không có gì là không ổn, mà còn cảm thấy thoải mái. Trung Nhạc nói về nhật nguyệt bảo chiếu mà hắn tham ngộ được cho Khâu Cấm Nhi, truyền thụ cho nàng kỹ xảo điêu khắc. Khâu Cấm Nhi thì truyền cho hắn bộc hệ thần thông và cả một số lôi đình đồ đàng văn của lôi hồ thị. Khâu Cấm Nhi có được nhật nguyệt bảo chiếu, thân thể vốn yếu ớt dần lên. Nàng vì khí huyết không đủ mà đi lại không tiện, tu luyện nhật nguyệt bảo chiếu có thể tăng cường nhục thân. Còn kỹ xảo điêu khắc giúp nàng tham ngộ các loại đồ đàng văn dễ dàng hơn. Thân thể thiên sinh mộc linh hơn hẳn các luyện khí sĩ khác về lĩnh ngộ mộc hệ thần thông. Những gì truyền thụ cho Trung Nhạc là tuyệt học mà chỉ có mình nàng có. Trong kiếm môn cũng chưa từng có mộc hệ thần thông. Lôi đình đồ đằng văn nàng truyền cho Trung Nhạc thì đến từ lôi hồ thị, có sự lĩnh ngộ riêng biệt với lôi đình đồ đằng. Mấy ngày nữa là thức hải của ta có thể trở thành lôi trì rồi. Trung Nhạc cùng Khâu Cấm Nhi tu hành hơn nửa tháng, khá mừng rỡ. Tinh thần được quán hấp thụ lôi đình, thức hải được lôi đình tu luyện nhỏ dần lại. Mấy ngày gần đây tốc độ thu nhỏ của thức hải chậm hẳn, đây chính là dấu hiệu thức hải sắp trở thành lôi trì. Thức hải thành lôi trì là một thành tựu hiếm có, ngay cả luyện khí sĩ khai luân cảnh cũng chưa chắc làm được biến thức hải thành lôi trì, nhưng hắn đã luyện thành được sớm. Hắn có thú thần nội đan, tinh khí không hề bị gián đoạn, cộng với con nhật nguyệt bảo chiếu tôi luyện cùng với linh tương của thánh linh, nhờ thế mới tiến bộ vượt bậc được như vậy. Hồn phách của hắn cũng được tinh thần lực nuôi dưỡng, tốc độ cường hóa cũng nhanh hơn, tốc độ tu luyện cực hạn nguyên thần của thoát thai cảnh tự nhiên cũng nhanh hơn. Quan trọng nhất là Liêu Nhận cũng có thể khắc đồ đàng văn, trở thành hồn binh chân chính, có thể điều khiển. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí có thể khắc đồ đàng văn trên xương của chính mình, giúp nhục thân được cường hóa thêm một bước. Tốc độ tu hành của Khâu Cấm Nhi chậm hơn một chút, nhưng cũng không còn xa nữa là có thể biến thức hải thành lôi trì. Nàng là thiên sinh linh thể, thiên sinh mộc linh tương đương với một viên thú thần nội đan, vốn đã có ưu thế trời ban. Tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đã nhiều bệnh tật. Mẫu thần từ lâu đã trộm phương pháp lôi đình tôi hồn của lôi hồ thị cho nàng tu luyện, để tinh thần lực của nàng cường hãn hơn người thường. Lần này cùng tu luyện với Trung Nhạc, được hắn truyền thụ nhật nguyệt bảo chiếu, tu vi càng ngày càng tiến bộ thần tốc. Nhật nguyệt bảo chiếu không chỉ là pháp môn luyện thể, mà còn tôi luyện tinh thần lực, cộng với lôi đình tôi luyện, tu một được mười. Không lâu sau, Khâu Cấm Nhi trở về Dương Thần Điện, rời khỏi Trung Nhạc, hai người linh hồn vẫn gặp nhau ở trên tầng xét liên tục tu luyện. Hôm nay, bên ngoài động phủ lại có tiếng gọi. Trung Nhạc thu hồn phách về, ra ngoài thì thấy bộ lão đứng ở bên ngoài, vội đón lão tiên sinh này vào trong. Tiên sinh tới tìm ta là có việc gì vậy? Bộ lão tiên sinh quan sát động phủ hắn cười nói. Sư đệ du ngoạn về, ta vốn tưởng đệ sẽ tranh đoạt đệ nhất trong hồ bảng. Không ngờ đã thầm lặng ở đây hơn nửa tháng không chịu động thủ. Đám người trên Long Hồ Bảng, đặc biệt là tiểu tử Ngu Chính Thư ngày nhớ đêm mong ngươi tới thách đấu. Ta đoán hắn sắp không ngồi yên đâu, sẽ chủ động tới tìm ngươi đấy. Trung Nhạc mời lão tiên sinh ngồi cười nói. Long Hồ Bảng không có mấy sức hút với ta. Ngu Chính Thư sư huynh cũng sẽ không ngồi được lâu ở vị trí đệ nhất Long Hồ Bảng. Không phải đối thủ của Khâu Cấm Nhi sư muội và Thanh Thủy Nghiên. Thủy Thanh Nghiên, thách đấu hắn cũng chẳng có mấy tác dụng. Bồ lão tiên sinh ồ một tiếng, Thích Tu nói. Người nghĩ đệ nhất Long Hồ Bảng sẽ là ai? Thủy Thanh Nghiên. Trung Nhạc khẳng định. Cho dù ta đấu thì cũng không chắc sẽ thắng được. Nhưng nếu Thủy Thanh Nghiên muốn đại diện kiếm bôn đấu với Hiếu Mang thần tộc, thì ta phải ra tay loại bỏ nàng ta. Bồ lão tiên sinh gật đầu nói. Nghe nói nàng ta là tiểu tình nhân của ngươi. Sau này hai người cãi vã, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Chán của Trung Nhạc đầy hắc tuyến, gân xanh nổi lên. Bồ lão tiên sinh vội nói. Không nói chuyện này nữa. Lão đầu tử muốn gặp ngươi. Đi theo ta một chuyến đi. Lão đầu tử muốn gặp ta? Trung Nhạc ngạc nhiên, vội đứng dậy cùng lão rời khỏi động phủ. Bồ lão tiên sinh dẫn hắn xuống núi. Đột nhiên Trung Nhạc dừng lại. Bồ lão tiên sinh ngạc nhiên, vội nhìn theo hướng mắt hắn. Thấy có mấy chục vị luyện khí sĩ đang cười đùa. Trong đó một vị nữ tử như công giữa bầy gà, dáng vẻ thướt tha thanh tú, chính là Thủy Thanh Nghiên. Quanh nàng ta là các luyện khí sĩ. Trung sư huynh. Thủy Thanh Nghiên kia bước ra khỏi đám đông, nhìn Trung Nhạc cười nói. Trung Nhạc đáp lễ. Thủy sư muội, trước nghe tin sư huynh trở về, tiểu muội nghĩ phải đi thăm sư huynh, nhưng mà lại sợ người ta bàn tán nên chưa tới được. Thủy Thanh Nghiên nhìn Trung Nhạc đầy thâm ý, cười khẽ nói. Tiểu muội rất muốn nói chuyện thật lâu với sư huynh, nói những chuyện xảy ra gần đây, ví dụ như cái chết của Hiếu Sơ Tình sư muội, hay trận đối quyết với Hiếu Mang thần tộc chẳng hạn. Sư huynh có muốn không? Chi bằng hẹn một ngày nào đó nhé. Sư muội đã mời thì đương nhiên ta nhận lời. Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, biết rõ nữ tử này nghi ngờ Hiếu Sơ Tình chết do hắn, muốn lấy việc này uy hiếp hắn. Hắn mỉm cười nói. Sư muội muốn hẹn ở đâu? Khi nào? Thủy Thanh Nghiên phì cười nói. Chi bằng hẹn luôn đêm nay đi, lúc trăng lên, trong động phủ của ta. Được. Trung Nhạc gật đầu đang định bỏ đi, thì Thủy Thanh Nghiên đột nhiên nói. Đến giờ sư huynh vẫn chưa ra tay, chắc hẳn không hứng thú với vị trí đệ nhất Long Hổ Bảng đúng không? Nếu ta muốn tham gia thì huynh sẽ thế nào? Trung Nhạc dừng bước cười nói. Nếu muội muốn tham gia thì ta cũng vậy. Đệ nhất Long Hổ Bảng đối với ta và muội mà nói đều dễ như lấy vật trong túi vậy. Nhưng hai ta nên nhường cơ hội này cho người khác thì hơn. Muội thấy đúng không? Thủy Thanh Nghiên ánh mắt cảnh giác, nghĩ một lúc gật đầu cười nói. Đúng vậy, nhường cho người khác cũng được. Cụ thể thì khi nào gặp mặt chúng ta nói kỹ hơn vậy. Trung Nhạc định đi thì đột nhiên có tiếng quát lớn. Trung Sơn Thị Trung Nhạc. Trung Nhạc quay lại nhìn, thấy một thiếu niên luyện khí sĩ nộ phát xung quanh, giận dữ nhìn. Trung Nhạc cười hỏi. Vị sư huynh đây là có ý gì chỉ giáo? Thiếu niên luyện khí sĩ bước ra một bước quát lớn. Thủy sư muội là anh tài, nói mình đoạt đệ nhất Long Hồ Bảng dễ như lấy vật trong túi đã đành. Dù sao muội ấy cũng có uy phong đã tạo dựng được. Còn ngươi thì tài đức thá gì mà dám nói mình như lấy vật trong túi. Lời nói của ngươi chính là không coi sư huynh sư tỷ trên Long Hồ Bảng bọn ta ra gì. Muốn nói những lời đó thì hãy đem chiến tích ra đây, dùng thực lực mà chứng minh đi. Ta chính là Nam Tộc Thị Nam Thiên, đứng hạng năm Long Hồ Bảng. Trung Sơn Thị, hôm nay chỉ bằng chúng ta hãy tỉ thí, xem thực lực của ngươi xứng với khẩu khí của ngươi không. Trung Nhạc tán thưởng. Không khí trong nội môn hiện giờ đã khác hẳn lúc ta rời đi. Luyện khí sĩ nội môn ta cũng đã có chí cầu tiến, ta cũng rất vui. Nhưng hắn có vẻ áy náy nói, các ngươi trong mắt ta chỉ như gà vịt bày bán ngoài chợ, rụt rè sợ hãi, tinh khí yếu ớt, dao chặt rơi lên là rụt cổ gào khóc, rất khó khiến ta hứng thú. Chư vị sư huynh vẫn cần phải rèn luyện sinh tử, tạo ra khí thế khí phách như đứng trên biển xác của chiến trường, đến lúc đó mới đấu được với ta. Ngươi! Nam Thiên tiến tới, giơ tay ra, không trung xuất hiện lôi đỉnh lôi quang và núi lớn hiện lên. Sơn thế tựa rồng nhìn xuống, giống như là sơn long uốn lượn tung trào, thanh thế kinh người. Bồ lão, đi thôi. Trung Nhạc cùng bồ lão tiên sinh rời đi. Hắn vừa bước đi thì dưới chân đột nhiên sinh ra một con long quy khổng lồ. Trên lưng long quy có đằng xà bay lượn, ngẩng đầu lên, vỗ cánh, đỡ lấy chảo của Nam Thiên, nghiền nát thế công của Nam Thiên. Muốn đi không dễ vậy đâu, Chỉ Huyền Vũ Đồ Đàng Văn mà muốn ngăn ta sao? Người coi thường ta quá rồi đấy. Nam Thiên hét lớn, dùng thần thông tấn công, bàn tay chấn động, vô vàn ngọn núi uỳnh uỳnh rơi xuống. Huyền Vũ Long Quy Đàng Xà bước đi khiến mặt đất rung chuyển. Long Quy gầm lên phẫn nộ, đằng xà bay lượn đánh tan hết các ngọn núi vừa được quan tường. Nam Thiên tấn công liên hồi, sau mấy chục chiêu Huyền Vũ vẫn không bị đánh tan. Cuống tới mồ hôi túa ra, lại thấy Trung Nhạc và Bồ Lão tiên sinh đã đi xa, biến mất trong rừng sâu. Huyền Vũ Đồ Đằng Quy Xà biến hóa khôn lường, luôn chặn đường khiến hắn không thể truy kích Trung Nhạc. Hàng trăm chiêu đã qua, nhưng mà Nam Thiên vẫn bị chặn ở đó. Mặt mày hắn đỏ phừng phừng. Nam Thiên sư huynh, lùi xuống đi. Thủy Thanh Niên vung tay áo, phụt phụt kiếm quang bắn ra, nghiền nát Huyền Vũ. Tinh thần lực quán đã mạnh tới mức sắp thành lôi trì rồi. Huynh không phá được thần thông quán ra đâu. Nam Thiên đỏ mặt vì xấu hổ, hét lên một tiếng rồi bỏ đi. Thủy Thanh Niên ngẩng đầu nhìn theo hướng Trung Nhạc rời đi nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện được tinh thần lực cường hãn nhường đó. Hắn cũng là thần ma sao? Hẹn khi trăng lên động phủ đối phương. Bồ Lão tiên sinh nhìn Trung Nhạc đầy thâm ý cười nói. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đâu mà. Bọn trẻ các ngươi đúng là chỉ biết chơi đùa thôi. Lão phu năm đó thì không có nhiều trò như vậy. Trung Nhạc cười nói. Bồ Lão tiên sinh nói đùa rồi. Cắn nhau đâu thì có, chỉ yêu nhau lắm thì không. Bất chi bất giác, Bồ Lão dẫn hắn tới kiếm môn Kim Đỉnh, đi vào đại điện. Lão cười nói. Chắc người vẫn chưa biết thân phận của lão đầu tử nhỉ. Nói ra chắc dọa chết người đấy. Lát nữa lão đầu tử sẽ đích thân cho người biết, đảm bảo ngươi sẽ sợ vãi cả ra quần. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười nghĩ bụng. Ta biết lâu rồi. Hơn nữa cô Hồng Tử sư huynh cũng nói lão đầu tử chính là môn chủ kiếm môn. Đáng tiếc Bồ Lão vẫn còn chưa biết. Trong đại điện bỗng vọng ra tiếng thở dài. Ta còn muốn dọa hắn một chút, nhưng đáng tiếc hắn biết thân phận của ta rồi. Giờ không dọa được nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Và một lát nữa thì vẫn có tin thiên ký nhé, Trường Sinh nhé.